Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 891, chương 891, đập đầu vô tường. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn MBKJLSS đã tặng nguyệt phiếu Trịnh Nhân đang phảng phất thời điểm. Hạnh Lâm Viên bên trong, Bành Dài đang đập đầu vô tường. Hắn thấy được giải phẫu video. Là tối hôm qua Trịnh Nhân chóc từ hóa túi mật giải phẫu video. Video thâu sau khi xuống tới, giáo sư Dương truyền cho lão hạ một phần. Lão hạ viên kia sao động lòng, liền bắt đầu không an ổn. Hắn cầm trong video truyền đạo Hạnh Lâm Viên trang web. Hơn nữa lưu lại một cái nói nghe sờn cả tóc gáy tựa đề màu u lam quỷ mị. Khoang bụng bên trong tà võng. Phần này video rất nhanh đưa tới vô số người chú ý, lượng download siêu cấp lớn. Dẫu sao, khoa ngoại tổng hợp là lớn khoa, cả nước xử lý cấp cứu cùng với tương quan chuyên nghiệp bác sĩ. Ít nhất là tham gia khoa bác sĩ 10 lần trở lên. Đối mặt thình lình lưu lượng, Bành Dài vậy chú ý một chút, làm hắn thấy vậy cái lam uông uông túi mật thời điểm. Cả người cũng không tốt. Thủ pháp cái gì, hắn xem không hiểu, nhưng số liệu là lạnh như băng mà khách quan, yên lặng thuyết minh hết thảy. Nếu là không có ý nghĩa, sẽ có nhiều người như vậy download giải phẫu tới xem. Ngày hôm qua mình vốn là cũng quyết định chủ ý, phải làm giải phẫu livestream, mặc dù Bành Dài biết, muốn livestream ca giải phẫu này, cần phải đi qua bệnh viện 912 viện phương đồng ý. Và Trịnh Nhân vậy mặt livestream không giống nhau, cho dù Hạnh Lâm Viên phát động tất cả lực lượng, vậy rất khó ở nửa giờ bên trong giải quyết chuyện này. Nhưng coi như là không làm được, vậy từ một cái mặt bên chứng minh mình nhãn lực, thương nhân sao, làm đầu tư, ánh mắt được chính xác, giống như đao như nhau. Bành Dài còn nhớ tối hôm qua đối thoại, ông chủ Trịnh nói hắn có thể làm. Nhưng giải phẫu nguy hiểm tương đối lớn, không phải giống vậy túi mật hóa vôi. Sau đó mình liền đặc biệt buông tha. Bành Dài đầu óc bên trong tất cả đều là thuyết phục 912 viện lãnh đạo. Thuận lợi livestream, sau đó giống như là bom nguyên tử vậy nổ tung. Uy lực to lớn cuộn sạch toàn thế giới. Vốn cửa chen chúc tới, mình ngồi ở trong phòng làm việc. Xem bọn họ lẫn nhau bây giờ đấu giá, cũng không cần mình nói chuyện. Đợt thứ ba vốn liền được tăng vọt đến 100 triệu USD trở lên. Thuận tiện còn mang đi Nasdaq đưa ra thị trường văn kiện. Thời gian vừa niệm, ngay tại thời gian vừa niệm à. Bành Dài thật muốn đập đầu vô tường. Tại sao mình cũng không kiên trì một chút đây? Chỉ cần một cái liền tốt. Một cái à? Cho Hồ Diễm Huy gọi điện thoại thời điểm, không phải đã quyết định muốn nghe một chút nàng ý kiến sao? Nhưng mà mình không có tin tưởng Hồ Diễm Huy khí vận, không có tin tưởng ông chủ Trịnh thủ pháp, vừa nghe nói giải phẫu thật khó, là cấp S giải phẫu, liền buông tha livestream ý niệm. Bành Dài như đưa đám, nóng nảy rất lâu, lúc này mới tỉnh táo lại. Hắn một lần lại một lần nhìn video cuối cùng, kiềm cầm máu nhẹ nhàng vừa đụng, túi mật liền bể tan tành đoạn video kia. Trong lòng bộc phát hối tiếc, ông chủ Trịnh không có nói láo. Hắn một cái ngoài nghề cũng có thể nhìn ra túi mật thật không hổ được gọi là túi mật hóa vôi. Thật là rất giòn à, nhưng càng như vậy, giải phẫu livestream hiệu quả không phải càng tốt sao? Chuyện cũ không thể truy đuổi, Bành Dài rất nhanh liền làm xong tâm trạng sửa sang lại. Bắt đầu suy nghĩ chuyện sau này tới, đang suy nghĩ, thư ký gõ cửa, lão bản, Hồ Diễm Huy điện thoại, tiếp đi vào, Bành Dài gương mặt bắp thịt cứng ngắc, chát tiếng nói đến, hắn vững vàng ngồi vào trên ghế, đốt một điếu thuốc, sau đó cầm lên điện thoại, ta là Bành Dài, là công trình viện thôi lão sao? Bây giờ ông chủ Trịnh người đâu? Ta biết, người vậy mặt nhìn chằm chằm. Tùy tiện báo cáo tình huống. Nói xong, Bành Dài cầm điện thoại cắt đứt, xem ra mình phán đoán là đúng. 912 Trấn Viện Chi bảo, công trình viện viện sĩ Thôi lão lại trực tiếp đi tìm Lỗ chủ nhiệm cần người. Chẳng qua là ông chủ Trịnh có như vậy lợi hại sao? Cái nghi vấn này mới vừa mới xuất hiện ở Bành Dài đầu óc bên trong. Hắn liền mình quất mình một bạt tai. CMN, tối hôm qua sai lầm, bây giờ còn chưa nhớ sao? Biết bao đau lĩnh ngộ. Tất cả đối với ông chủ Trịnh nghi ngờ, cũng đặc biệt là sai lầm. Nhất định phải tin tưởng ông chủ Trịnh. Giải Nobel người được đề cử, liền Thôi lão cũng không nhịn được. Mình lại vẫn đang hoài nghi. Vốn là sao, đời người cũng không cần quá nhiều quyết định, chỉ cần đi theo hiền người phía sau. Người ta làm gì mình làm cái gì là đủ rồi. Thôi lão cũng bao nhiêu tuổi, có thể xé rách ra mặt đi tham gia khoa cần người, cái này là bao lớn nhắc nhở. Mình nếu là còn do dự, cũng không cần làm người. Bành Dài nhanh chóng điều chỉnh xong tâm tính, mở ra WeChat, cho Hồ Diễm Huy nhắn lại, để cho nàng chú ý chuyện này phát triển. Làm xong hết thảy, Bành Dài lúc này mới thở dài một cái, tựa vào trên ghế dựa, nghiêm túc trầm tư, nhìn dáng dấp, bỏ mặc mình nặng bao nhiêu coi. Kết quả cuối cùng vẫn là xem thường ông chủ Trịnh à. Lão bản, Phú Quý Nhi tìm ngươi. Tô Vân cầm điện thoại di động trong tay, hút thuốc nước nhóm, hàng này cách điện thoại di động, căn bản không sống nổi. Trịnh Nhân có lúc cảm thấy và hắn tốt nhất phương thức trao đổi chính là ở giả tưởng không gian. Dùng điện thoại di động trao đổi, và tự đối mặt mặt, cũng không nói chuyện, thôi, vẫn là đừng nói chuyện tốt. Nói một chút chính là cái loại đó lời khó nghe. Tìm ta làm gì? Trịnh Nhân hỏi, dám hỏi hoàn. Giáo sư đẩy cửa, đi ra. Ai má ơi, lão bản ngươi sao tránh đến nơi này? Rudolf G. Wagner giáo sư dùng thán phục giọng nói đến. Nhưng mà xem hắn biểu tình trên mặt, phân minh mang cười trên sự đau khổ của người khác. Giáo sư và Tô Vân học xấu. Trịnh Nhân trong lòng nghĩ đến, theo tại giáo sư sau lưng, là ngày hôm qua gặp mặt cái đó đến từ Thụy Sĩ Giniller bệnh viện Granit. Hắn có chút bức rức, có chút ngại quá, lão bản, Granit trở về, suy nghĩ một chút, vẫn dựa theo ngươi nói biện pháp đi làm. Rudolf G. Wagner giáo sư cười ha hả nói đến, kết quả, ho xuyễn là tốt. Đó không phải là ho xuyễn. Ừ rồi, khẳng định không phải. Giáo sư vừa nói, đụng một cái Granit. Granit biểu tình trên mặt bắt đầu đổi được đặc sắc. Hắn nói một tràng nói, Trịnh Nhân nghe không hiểu. Tô Vân trên mặt lộ ra thiếu đánh cười. Lão bản, Granit nói, hắn đối với ngài y thuật rất đồng ý. Còn lại toàn bộ lãng đều là khen ngươi mà nói. Ta cũng không phiên dịch. Giáo sư nói, không có sao. Trịnh Nhân khoát tay một cái. Giáo sư quay đầu chỉ cao khí ngang và Granit nói một đống nói. Trịnh Nhân cảm thấy giáo sư và Tô Vân quan hệ tốt, đây là chuyện tất nhiên tình. Bởi vì bọn họ hai người, ở nào đó ý nghĩa đi lên nói, là một loại người. Hai người trao đổi mấy câu, giáo sư nói đến, Granit muốn xem ngài giải phẫu. Hắn lần này tới, chủ yếu mục đích chính là học tập mới tiếp giải phẫu. Giniller bệnh viện giải phẫu số lượng, nhiều sao? Tô Vân hỏi, Vân ca nhi, Giniller bệnh viện cơ hồ không có tương tự người bệnh, nhưng là cũng không ảnh hưởng Granit đi Phi Châu làm giải phẫu. Ta cảm thấy, hắn vậy mặt cung cấp giải phẫu tính, là rất to lớn. Giáo sư nói, đi trước ký tên đi. Sau đó một chút xíu tới, Trịnh Nhân đầu óc bên trong nghĩ là một chuyện khác, làm sao có thể cầm tiếp giải phẫu vào kim phương thức hơn nữa thông tục dễ hiểu thông dụng mờ. Lão bản, nói về giống vậy ho xuyễn là cuống phổi co rút đưa tới. Người làm sao sẽ biết không phải cuống phổi co rút mà là giận đạo hẹp đâu? Tô Vân tò mò hỏi,